Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, 043 người khiêu chiến. Usopp khiêng một đầu to lớn heo rừng. Có Aelin cái này đại vị vương tồn tại, vẫn là mang nhiều một chút cho thỏa đáng. Hôm nay liền tạm thời không đi tìm ba tên kia phiền toái. Đối với Aelin coi trọng, có thể nói tương đối cao. Dù sao muốn tìm một cái không tệ hoa tiêu, thật sự là không quá dễ dàng a. A, hỏng bét. Usopp nghe được to lớn tiếng thét chói tai thời điểm, liền biết trên cái đảo này trừ Usopp ở ngoài, cũng chỉ có Aelin cái này vừa mới ghi danh ra hỏa. Mà cái tên kia phỏng chừng cũng không có nghe chính mình, tự tiện đi ra khu an toàn, sau đó bị nào đó loại mãnh thú để mắt tới. Oành oành oành ghé pâu dùng để cự ly ngắn đi đường. Thật sự là không thể tốt hơn nữa. Hỗn đàn, người đối với ta hoa tiêu làm gì? Một cái to lớn lông dài giống, đang chuẩn bị đối trước mắt cái này yếu tiểu gia hỏa hạ thủ. Bỗng nhiên cảm giác đầu thâm trầm. Oành oành không có gì kỹ xảo, thuần túy lực lượng nghiền ép. Trên không trung Usopp trực tiếp một cước nhắc tới lông dài giống trên đầu. Trong nháy mắt, Aelin tự hồ nghe được âm bạo thanh thanh âm, liền thấy diện mục khả tăng lông dài giống bay ra ngoài. Ầm ầm ầm liên tục bay ra ngoài xa mười mấy mét khoảng cách. Không biết đụng gầy nhiều ít cây gỗ, mới dừng lại lông dài giống. Đã sớm mất đi ý thức, nơi này cây cối cũng không hướng bên ngoài cự mộc lớn như vậy. Nếu không phỏng chừng Usopp một kích này, có thể tạo thành hai ba cây gỗ chặn ngang mà đứt cũng không tệ. Miller, Aelin từ lúc ra biển sau khi, không phải là không có giác ngộ, bất quá tử vong sắp đến thời điểm, không thể nào không sợ. Này này, sững sờ cái gì, đi, ta còn chưa ăn cơm nữa. Chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt khiêng to lớn con voi đại thúc, khổng lồ bóng mờ chiếu vào Miller Aelin trên người. Giờ khắc này, Aelin hình như xuất hiện ảo giác. Này này, người không biết là quỷ nhát gan đi. Như vậy điểm sự tình. Chấm ngoặc kép, hỗn đàn, ta mới không phải quỷ nhát gan. Ta là khiêu chiến không thể nào Miller. Aelin, chú nhất định phải trở thành nhất lưu hoa tiêu nữ nhân. Phản xạ có điều kiện tính nghe được quỷ nhát gan cái từ này thời điểm. Aelin mổ một cái. Trước, có lẽ thật là ảo thấy đi. Aelin thầm nói. Lột ra, cắt, xuyên thứ. Động tác làm liền một mạch. Usopp đã làm như vậy không biết bao nhiêu lần. Làm một có được khéo tay như vậy kỹ năng nam nhân, hết thảy đều sẽ là như vậy nước chảy mây trôi vui tai vui mắt. Đợi thịt nướng tốt sau này, đem một khối thịt nướng đưa cho Aelin. Usopp cũng tự mình ăn. Trước Aelin dáng vẻ, chính xác cũng không giống như là ăn no dáng vẻ. Ai, ăn nhiều như vậy, làm sao có thể là một ngực phẳng đây? Usopp thở dài nói, cũng may Aelin không biết Usopp ý tưởng, nếu không coi như trong lòng có chút sợ Usopp, phỏng chừng cũng phải cùng Usopp tới một trận nói đi là đi quyết đấu. Đúng, Aelin, ta mời ngươi trên ta thuyền, làm ta hoa tiêu, chấm ngoặc kép. Aelin ngẩn người một chút, không thể nào, ta là một cái hải tặc, ta hướng về phía hải tặc cờ đã thề, ta có chính ta mục tiêu. Ta không thể nào đi làm một cái hải quân. Chấm ngoặc kép, Usopp cũng biết rõ mình nói không quá thích hợp, để cho Aelin có chút hiểu lầm. Nếu quyết định mời, như vậy tự nhiên muốn đem mình bày ra cho ngươi nhìn một chút. Miller, Aelin, chấm ngoặc kép, lần nữa nhận thức một chút. Chấm ngoặc kép, ta gọi là Usopp, là một cái hải tặc, cũng là một cái thưởng kim phạm. Bất quá bây giờ là nhiều ít, ta cũng không biết. Chấm ngoặc kép, còn như hải quân sự tình, nhắc tới quá lớn lên, nếu là ngươi nghĩ nghe, ta cũng có thể nói cho ngươi biết. Chấm ngoặc kép, hiện tại, ta dùng tên giả Roskai, là suối nước nóng chi trấn quan chỉ huy cao nhất. Chấm ngoặc kép, ta tới nơi này, là vì tăng cường thực lực, ta thực lực bây giờ. Usopp thao thao bất tuyệt giới thiệu, hy vọng đả động Aelin. Usopp là thật tâm xem cái này hoa tiêu. Có lẽ Aelin nguyên bản mệnh vận chính là biến mất tại tử vong đảo phía trên. Dù sao nàng thực lực từ Usopp Haki quan sát để phán đoán, căn bản không đủ để khiến nàng tại tử vong đảo trên còn sống. Usopp xuất hiện, thay đổi Aelin vận mệnh, như vậy một cái lợi hại hoa tiêu. Usopp không quá muốn bỏ qua, ta chuẩn bị gần đây liền thoát khỏi hải quân, khôi phục chính mình vốn là thân phận, có lẽ còn cần đi một chuyến Đông Hải, sau đó liền bắt đầu trùng kích đại hải trình. Chấm ngoặc kép, thế nào, Aelin, ta là thật lòng mời ngươi trên ta thuyền, thực lực của ta đủ để bảo vệ ngươi đi hoàn thành ngươi mơ mộng, mà ngươi cũng đem sẽ dùng ngươi mơ mộng trợ giúp cho ta. Chấm ngoặc kép, Usopp vốn là đã đem thẻ vàng soát không sai biệt lắm. Nếu không phải là tham khảo ba đầu mãnh thú Haki vũ trang, nhờ vào đó làm cho mình lĩnh ngộ, nếu không Usopp đã sớm rời đi. Ngang mẫu, chấm ngoặc kép, Aelin không nói gì, tiếp tục tự mình ăn. Usopp thở dài một hơi, xem ra là thất bại. Có thể nhé, chấm ngoặc kép, Usopp thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, đang Usopp có chút trầm thấp thời điểm, Aelin thanh âm truyền tới. Thật à, oa ha ha ha, lại thời điểm này đã mở tiệc biết, đáng tiếc nơi này cũng không có rượu, chỉ có thể mở thịt nướng yến hội, cho chúng ta hoa tiêu. Cạn ly, thơm ha ha ha, chấm ngoặc kép, hai luồng thịt nướng đụng vào nhau, nặn ra dầu phần. Để cho phía dưới hỏa diễm lại hơn phân. Cách đó không xa suối nước nóng chi chấn. Levi xưởng đóng tàu. Keng keng keng, Levi không biết bao nhiêu lần làm như vậy. Tại chỉ có một chút ánh sáng địa phương. Kiến tạo chiếc này thuyền hải tặc. Tốn bao nhiêu năm. Hắn đã quên. Hắn chỉ nhớ rõ. Chiếc thuyền này tên Khiêu Chiến Hào. Là hơn 10 năm trước. Thứ một lần khiêu chiến tử vong đảo. Chết đi đồng bạn. Ô ô ô ô ô, keng keng, bất chi bất giác, Levi đã lệ rơi đầy mặt, tiếng leng keng nhỏ bé quá nhỏ, truyền đi thật xa khoảng cách, truyền tới tử vong đảo. Đêm khuya, chỉ có gió biển thổi qua thanh âm. Levi xưởng đóng tàu cách xa suối nước nóng khu, hiện tại suối nước nóng trong khu còn đang náo nhiệt phi phàm, mà xưởng đóng tàu nơi này đã sớm lạnh lùng thanh thanh. Kỳ thực Levi người khiêu chiến hào cũng sớm đã xây dựng được, mỗi lần gõ, có lẽ đều là dư thừa, nhưng là Levi vẫn là mỗi đêm đều sẽ tới nơi này. Cho đến hồi lâu, suối nước nóng khu cũng dần dần yên tĩnh lại, suối nước nóng chấn nhỏ lâm vào yên tĩnh. Ngày thứ hai, chân trời từ từ lộ ra màu trắng bạc, để cho đại hải có kiểu khác phong thái. Tử vong đảo, oành oành oành, thuyền trưởng, ngươi thật là một cái biến thái. Aelin bị Usopp ôm vào trong ngực, hiện tại đang sử dụng Gepo hướng suối nước nóng chấn nhỏ chạy tới. Aelin nói như vậy Usopp, không phải là bởi vì Usopp tay chân không đứng đắn, cũng không phải là bởi vì Usopp thực lực cường hãn, mà là Aelin bên người đồ vật, 4 năm cụ đã phong hóa trong mắt thi thể. Đương Usopp lấy ra những thứ này, hơn nữa biểu thị muốn cùng một chỗ trở về thời điểm. Aelin nội tâm là cự tuyệt, bất quá tại Usopp nói trong thời gian ngắn không sẽ trở lại tử vong đảo sau đó. Aelin cũng không biết Usopp phòng nhỏ vị trí là khu an toàn. Cũng sợ hãi đảo sâu bên trong mãnh thú, chỉ có thể tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Không bao lâu, Usopp cùng Aelin từ tử vong đảo trở lại, tại suối nước nóng chấn nhỏ hạ xuống. Thơm ha ha ha, hoàn mỹ. Ta hoàn thành tử vong đảo khiêu chiến. Aelin hưng phấn giống như là một cái đạt được búp bê tiểu cô nương. Hoạt bát, đừng làm rộn. Aelin, cùng ta đi một cái địa phương. Ồ, thật là không có nhân tình vị. Đáng ghét thuyền trưởng. Đi đâu à? Hắc hắc, đi đón một cái đồng bạn. Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.